Giới thiệu, trong buổi sáng ngày 15 tháng 5 tại Pune, một thành phố lớn của Ấn Độ gần Bombay, một nhóm người phương Tây đã tụ tập tại cộng đồng quốc tế Osho để hỏi Osho hàng loạt câu hỏi về bản thân ông và con đường tới chứng ngộ. Các câu hỏi đã được chọn với một mục đích đặc biệt, chuẩn bị cho một cuốn sách giới thiệu về Osho và công trình của ông cho hàng nghìn khách tham viếng và những người đang đi tìm cách sống mới. Với độ minh mẫn chỉ có ở một người có tâm thức tối thượng, Osho đã đưa ra một cách nhìn bao quát, sâu lắng cho loài người đang chăn trở bước sang thế kỷ 21. Biểu tượng mây trắng được ông chọn để biểu thị cho phương thức người tìm kiếm đi trên đường, và cuốn sách này đề cập tới mọi trạng thái bão tố, gió, mưa, nắng và cầu vồng, những cái vốn là một phần của cuộc phiêu lưu mà người ta vẫn gọi là cuộc đời. Mây trắng là bí ẩn tới, đi, chính hiện hữu của nó. Mây trắng tồn tại không gốc rễ, hiện tượng phi gốc rễ, không bắt rễ vào đâu, hay bắt rễ vào không đâu cả. Nhưng nó vẫn tồn tại, và tồn tại thừa thãi. Toàn thể sự tồn tại giống điều đó không gốc rễ, không nhân quả, không nguyên nhân tối thượng, nó tồn tại. Nó tồn tại như một bí ẩn. Mây không có đâu mà đi, nó di chuyển, nó tới mọi nơi, mọi tâm thuộc vào nó, mọi hướng thuộc vào nó. Không cái gì bị bác bỏ, mọi thứ đang vậy, tồn tại trong sự chấp nhận toàn bộ. Mây không có đường riêng của nó, chúng trôi nổi. Đường nghĩa là đạt tới đâu đó, đường thực là đường vô lộ, di chuyển, nhưng không với tâm trí cố định, di chuyển không có tâm trí. Thiền về cơ bản có nghĩa là trạng thái vô trí nơi bạn đang vậy, nhưng không đi đâu, nơi đang vậy, chỉ hiện hữu, là mục đích. Do đó tôi gọi đường của tôi là đường của mây trắng. Tôi muốn bạn cũng trở thành mây trắng trôi nổi trên trời. Trôi nổi, không di chuyển tới điểm nào. Dù bạn ngẫu nhiên ở bất kỳ đâu, đấy là mục đích. Mục đích là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục đích. Trở thành mây trắng có đó, không kháng cử, không tranh đấu, tận hưởng chính sự tồn tại, mở hội khoảnh khắc này, niềm vui, cực lạc của nó.